Wrong Impression, chương 75, phiên ngoại Weibo Random tháng 5, góc chuyện audio.com. Cuối tuần, ở nhà họ Cù, một đám đàn ông ngồi cùng nhau chia sẻ bí quyết nuôi con, bên cạnh là hai bé con nhận nuôi của hai nhà. Cù Tranh Viễn nhặt được một đồ vật dưới sàn. Cái gì đây? Tạ Diễn, kẹp giấy đó, Cố Lễ Châu, mũi tên, Trung Vị Thời không tiếp lời, chỉ nhìn chằm chằm đồ vật ấy, ánh mắt tỏ rõ sự thâm sâu. Vừa định mở miệng nói, Cố Lễ Châu lập tức bổ nhào qua bịt miệng cậu lại. Đừng nói, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cù Tranh Viễn với Tạ Diễn trong bộ Khắc Tinh cùng tác giả. Cách chương.